Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Mộ thất Kim Sơn. 23. Thế giới dưới lòng đất. Yên tĩnh trống trải, trên căn bản có thể xác định Thụy Baker biến thành bộ dáng này cùng các ngươi. Trong truyền thuyết Minh Hà có quan hệ mang xuống cho ta đánh. Đánh tới hắn nói ra vì đó. Không nói liền đem hắn đánh chết. Thi thể ném vào sa mạc nuôi sói. John lạnh lẽo phát hiệu lệnh. Đánh vỡ nơi đây yên tĩnh, hắn là đến tầm bảo. Không phải đến đào móc lịch sử, chỉ cần bảo tàng tồn tại. Thụy Baker là chết hay sống John chẳng muốn quan tâm, không nói chỉ có thể tăng cường da thịt của chính mình nỗi khổ. John sẽ không có nửa mau tiền tổn thất. Ạch là. Đội trưởng cả người run lên nhìn ra điểm này. Cung kính hành lễ sau đi lên cẩn thận từng ly từng tí một đụng một cái Thụy Baker. Mới phát hiện hắn đã bị John một cước dẫm hôn mê bất tỉnh, nhìn theo một đám thân thể cường tráng. Công nhân đem Thụy Baker mang đi. John cắn xì gà nhìn lại cửa đá. Yên lặng nhíu mày, tên kia nữ học sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra là bị Thụy Baker giết. Mục đích là vì giết người diệt khẩu, cái kết luận này rất dễ dàng suy đoán ra đến vừa mới cái kia ba. Lô bị vứt bỏ trên đất. Nhưng đồ vật bên trong không có tán lạc khắp mặt đất. Trái lại biến mất không còn tăm hơi, quái vật gì khẩu vị tốt như vậy. Nữ tính mỹ phẩm cũng ăn. Thụy Baker như cũ duy trì lý trí sự thực liền nói cho John. Đó là tác phẩm của hắn. Cố ý hủy diệt tất cả tin tức John có lý do tin tưởng. Giờ khắc này coi như trở lại nơi đóng quân lật lều vải của hắn. Bên trong cũng không tìm được bất kỳ hữu dụng tư liệu. Có điều, 300 năm trước băng hải tặc, mấy trăm năm trước sa mạc truyền thuyết, 10 năm trước định cư Alabasta nhà khảo cổ học, có thể khiến người ta biến thành quái vật Minh Hà có vẻ như bắt được cái gì trọng điểm a. Khóe miệng hơi nhếch lên, John hút một ngụm xì gà, để xương khói tung bay ở trong không khí đùng. Dày nặng cực kỳ cửa đá bị lấy bạo lực nhất phương thức một cước đạp bay. Ở các công nhân coi trọng đế trong ánh mắt, John đưa tay vỗ vỗ ống quần dính lên cho bụi, thả xuống chân nói rằng, thông báo tất cả mọi người nắm vũ khí tốt, đi theo ta, lần này, ta muốn tự thân xuất mã. Rõ ràng, lâm thời đội trưởng kích động gật đầu, bắt đầu chọn cường tráng nhất công nhân. Phân phát súng kíp loan đao sa mạc vương quốc dân phong biêu hãn. Nhân quân, Cobra cũng thay đổi không được phần này do ác liệt xấu cảnh rèn đúc dân tộc huyết tính. Mỗi một cái thành niên Alabasta quốc dân đều là hợp lệ kỵ sĩ. Am hiểu vũ đao lộng thương, mới có thể ở xài lang hổ báo nhòm ngó dưới bảo vệ quê hương ừ. Bởi vậy có thể lại một lần nữa tiên thi Cobra nếu như thay cái nắm giữ hùng tâm tráng trí quốc vương. Cái nào còn có hiện tại hải tặc xâm lấn đánh giám trợ lực lớn nhất cổ giả thành quái vật. John không thể không tự mình ra trận, chỉ bằng cổ giả trên người tầng kia nắm giữ đóng kín nhiệt độ. Âm thanh có thể biến sắc, biến hình, đem chính mình ngụy trang thành hòn đá, tách ra chính mình nhận biết sắc ngoài. Phổ thông công nhân gặp được chắc chắn phải chết rất nhanh. Các công nhân tập kết xong xuôi. Một con hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang quân đội xuất hiện ở John trước mắt, sinh ra sa mạc. Hoang dã, nhìn quen bầy sói săn bắn. Cũng săn bắn quen rồi bầy sói những này từ Ono đến lớn ra hỏa, giờ khắc này ánh mắt sáng sủa. Hành động ngay ngắn có thứ tự. Một điểm đều không nhìn ra sợ hãi tâm tình, John phỏng chừng bài trừ hỏa lực ưu thế. Ngang nhau nhân số dưới, hải quân bản bộ binh lính bình thường đối đầu những người này. Thắng bại cũng chỉ ở 7-3, trong lúc đó hải quân thắng 3 phần kỷ luật. Thắng 1 phần thân phần bổ trợ, ngoài ra lại không khác biệt, xuất phát. Thỏa mãn gật gù, John hét lớn một tiếng. Dẫn dắt đội ngũ xuất phát, khí thế chính đậm đội ngũ cất bước ở đen thùi lùi trong sơn động. Liền ngay cả hắc ám cũng phải nhượng bộ lui binh. u ám dưới nền đất, thần bí khó lường Minh Hà truyền thuyết. Trên vách tường những kia quỷ dị tranh vẽ vốn là có thể hù dọa người. Kết quả hiện đang không có bất luận nhân vật nào ý nghĩa. Bị đội ngũ cười tâu toét không nhìn, vô tình vứt bỏ ở phía sau, đại nhân, phía trước trong mộ thất có hoàng kim. Mấy phút sau, dò đường thám tử nhanh chóng chạy tới, trong mắt mang theo vui sướng, há, có bao nhiêu? Giòn vẻ mặt bình tĩnh, hoàng kim xác thực là đồ tốt, nhưng giá cả không phải quý nhất. Nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn từ không đảo mang đi lớn như vậy, một túi hoàng kim cuối cùng mới thay đổi 400 triệu belly trong mắt người khác. Hoàng kim theo đè khắc tín, nhưng ở hải quân thủ phủ giòn trong mắt không theo đè cây gì, tính hoàng kim cũng không tính là tiền, không biết quá nhiều. Thám tử như cũ chìm đắm ở kích động bên trong, hưng phấn khua tay múa chân, nhà như thế cao như vậy kim sơn, một chút nhìn sang đếm không hết. Ồ, John lần này hiếu kỳ ngược lại ngẫm lại cũng đúng, một cái hải tặc có thể sửa kiến lớn như vậy mộ huyệt. Trong tay tài phú khẳng định thiếu không đi nơi nào, dọc theo đường nối tiếp tục đi rồi 2 phút. Thám tử nói tới mộ thất hiện ra ở trước mắt, tiền. Thật nhiều tiền. Dù là John tài phú kinh người, cũng không khỏi tăng thêm mấy phần hô hấp, phóng tầm mắt nhìn tới. 4, 5 cái sân đá banh to nhỏ to lớn trống trải trong không gian do kim khối trồng chất từng tòa từng. Tòa cao 3 mét, kim, chữ tháp. Bước đầu phòng chừng có ít nhất hơn 100 chồng. Làm cây đuốc ánh sáng soi sáng ở kim khối lên, phản xạ ánh sáng thậm chí để tối tăm lòng đất hiện ra chói mắt kim quang. Hiện rõ từng đường nét, thám tử đi tới nắm qua một khối gạch vàng đưa đến John trước mặt. Nói rằng, đại nhân, tiểu đã nghiên cứu qua, mặt trên không có độc, bên trong cũng không có cơ quan, là đơn thuần đặt ở này cung người vận chuyển. Những việc này không cần hắn nói rõ. John không từ gạch vàng lên cảm nhận được chút nào uy hiếp, đủ để chứng minh kim khối không thành vấn đề thực lực đến hắn bây giờ mức độ. Trong cõi u minh, giác quan thứ 6 so với rất nhiều dò xét thủ đoạn đều có sức thuyết phục đám này kim sơn là thật sự để ở chỗ này. Cung người vận chuyển như vậy cũng giải thích rõ tại sao mộ huyệt chủ nhân sẽ lưu lại cái kia tấm bản đồ kho báu. John tin tưởng cổ giả là thật sự phát hiện đầu mối gì, xác định đồ vật bên trong là cái gì sau khi mới đột nhiên gây khó khăn. Ùng ục nghe bên tai, thỉnh thoảng vang lên nuốt nước miếng âm thanh. John hít sâu một cái, hừ lạnh một tiếng, hừ, Haki lóe lên một cái rồi biến mất. Bị tham lam mê hoặc tâm nhãn, các công nhân trong óc sấm sét nổ vang, dồn dập thu tầm mắt lại, bọn họ lần thứ 3 đã quên. Bây giờ ở đây, John mới là kinh khủng nhất. Cái kia một cái, thấy bọn họ thu tầm mắt lại cúi đầu không nói, John thỏa mãn gật đầu, sau đó lấy ra trong lồng ngực điện thoại trùng, nhắm ngay phía trước kim sơn, soạt soạt soạt soạt liên tiếp vỗ vài tấm hình. Sau đó hắn bấm Gumiho trung tướng điện thoại trùng dãy số, đem bức ảnh phát ra qua đi, cũng ghi chú một câu nói, tốt phiền nha, nhiều như vậy Kaneko làm sao trở về đi. Green Light, J2 chi bộ đang uống buổi chiều trà. Gumiho trung tướng nhìn thấy một mặt nghiêm nghị đẩy cửa đi vào văn phòng sĩ quan phụ tá, kỳ quái hỏi, xảy ra chuyện gì? Sĩ quan phụ tá lắc đầu một cái không lên tiếng, đem một tờ bức ảnh đặt tại trên bàn, ngửa đầu, nhìn xuống sắp tràn mi mà ra nước mắt Gumiho trung tướng. Gầm gầm gừ gừ, thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn. Gumiho trung tướng cầm lấy bức ảnh, sau một khắc, 5000000000 o máng. Kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết để J2 chi bộ lòng rối như tơ vò. Tất cả mọi người ở khẩn cấp tập hợp sau đều một mặt mờ mịt, thanh âm mới rồi. Có vẻ như là trung tướng đại nhân. đắc ý đùa giỡn xong Gomier trung tướng. Ma quỷ, Jotha trả lời điện thoại chung. Lúc này mới xoay người đối với người phía sau nói rằng. Vừa nãy ta đã đem tìm tới bảo tàng tin tức thông báo cái khác hải quân. Hiện tại hết thảy hải quân đều biết này là của ta. Các ngươi hẳn phải biết động hải quân đồ vật chính là kết cục gì. Đúng không? Đùa giỡn còn chưa xong. John Trần thực dụng ý là mượn Gumier chi khẩu đem tin tức tuyên dương ra ngoài. Dùng cây dọa khỉ, sợ bị hữu tâm nhân mơ ước đối với này. Các công nhân nơm nớp lo sợ, không dám đáp lại John cũng không kỳ quái. Chỉ vào một tòa kim sơn tiếp tục nói, nhìn thấy cái kia một đống sao. Ai tay chân nhất nhanh nhẹn, làm được xinh đẹp nhất, ta làm chủ, đưa hết cho hắn. Ao ao ao, thương long trung tướng vạn tuế. Nhanh, gọi người đem đồ vật rời vào đến. Xếp thành hàng, một người thu thập hai người nhất. Ba người một tổ, có trọng thưởng tất có người dũng cảm một tòa kim sơn mê hoặc cực kỳ kinh người. Các công nhân trong nháy mắt sôi trào, đem hết toàn lực biểu diễn chính mình, muốn thắng được yêu ái mặc cho một đám công nhân bắt đầu vận chuyển. John dọc theo kim sơn đi dạo, nội tâm cũng không bằng mặt ngoài như vậy chìm đắm ở này so với lượng lớn tài phú bên trong hắn. Xác thực không từ kim sơn lên cảm nhận được nguy cơ. Nhưng hắn từ này to lớn mộ thất, cảm nhận được uy hiếp trừ bọn họ ra. Nơi này còn có món đồ gì tồn tại? Em mờ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.